ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 39, chính là không bán cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời điểm lúc đầu Thẩm Vân Song có lẽ không nhận ra Diệp Tịch Giao thật nhưng thẳng đến khi Diệp Tịch Giao đi rồi, nàng ta mới lấy lại tinh thần, càng nghĩ lại càng cảm thấy có vấn đề. Tuy rằng phía trước Diệp Tịch Giao là cái phế vật ngốc tử, nhưng chân chính làm nàng nổi danh ở Đại Lục Lăng Vân, chính là mỹ mạo của nàng. Điều này tất cả mọi người đều biết nhưng lại không muốn thừa nhận đây là sự thật. Nhất là cặp mắt phượng giống như nước mùa thu kia, chẳng sợ là trống rỗng giống như không có linh hồn, nhưng vẫn làm cho người ta gặp qua là khó quên. Cho nên đợi Diệp Tịch Giao vừa mới đi không lâu, rốt cuộc Thẩm Vân Song nghĩ tới, lập tức đi theo lại đây. Mà lúc này, tiếng nói bên này vừa dứt, nháy mắt Thẩm Vân Song liền đem một cái túi gấm tinh xảo ném tới trước mặt lão đầu nhi, thậm chí còn cố ý nện lên cái bình nhỏ của Diệp Tịch Giao, đem cái nắp mặt trên rơi ra, đồng thời mấy viên đông châu lớn nhỏ trong túi gấm cũng theo trong đó lăn đi ra. Nhất thời trên mặt Thẩm Vân Song lộ ra một mặt tươi cười đắc ý, mắt lóe lên khiêu khích nhìn về phía Diệp Tịch Giao, cố ý dương giọng nói. Ai, người này à, phải nhận rõ bản thân mình có mấy cân lượng, không có tiền còn muốn mua đồ vật này nọ. Thật sự là mất mặt xấu hổ, Diệp Tịch Giao liếc nhìn nàng ta một cái, không hé răng. Như thế nào, ta nói không đúng sao, không có tiền còn đòi đến quỷ thị, không phải mất mặt xấu hổ thì là gì? Nga, ta đã biết chắc là để thêm kiến thức đi, nhưng cũng phải mang theo ít tiền đi chứ, vẫn là nói, đường đường là một hầu phủ, ngay cả một ít tiền nhỏ như vậy cũng không có. Ngươi nói có phải hay không? Diệp đại tiểu thư, đây là Thẩm Vân Song đang đạp lên mặt mũi của Diệp Tịch Giao. Này một phen lời nói, kéo không ít người vây quanh lại. Hơn nữa vừa nghe là Diệp đại tiểu thư của hầu phủ Định Quốc Công, nhất thời mọi người vây xem thấp giọng nghị luận lên. Diệp đại tiểu thư, chẳng lẽ là cái người phế vật ngốc tử kia? Hẳn là đúng rồi, phủ Định Quốc Công cũng chỉ có một vị tiểu thư thôi. Nhưng nàng không phải là ngốc tử sao? Như thế nào lại chạy đến quỷ thị? Ai biết a, dù sao lúc này xem ra cũng thật náo nhiệt. Âm thanh nghị luận càng phát ra ồn ào, hấp dẫn ngày càng nhiều người. Thẩm Vân Song quét mắt bốn phía càng thêm đắc ý, nhưng Diệp Tịch Giao vẫn giống như trước không gợn sóng sợ hãi, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không liếc nhìn nàng ta một cái. Nhưng ở trong mắt của Thẩm Vân Song, lại cho rằng Diệp Tịch Giao là đang sợ hãi. Hừ, ngốc tử chính là ngốc tử, cho dù bình thường lại thì như thế nào? Không phải vẫn giống như trước làm ra chuyện bẽ mặt. Thẩm Vân Song khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu tiến lên, làm bộ sẽ đem phen cổ kiếm kia lấy đi. Nhưng tại lúc này đây, nguyên bản lão đầu nhi quái dị còn đang ngủ gà ngủ gật bỗng nhiên giật giật cái mũi, tiếp theo nháy mắt hai mắt liền mở to ra. Hai mắt lão đầu nhi như đuốc giống như tiêm máu gà từ trên mặt đất bò dậy bắt đầu lục tung đồ vật này nọ lên. Nháy mắt túi gấm chứa đông châu cũng bị ném sang một bên, nhất thời đông châu tản ra khắp nơi. Ngươi, lão đầu nhi, ngươi có ý tứ gì? Nguyên bản Thẩm Vân Song đang đắc ý nhất thời liền kêu to. Mà lúc này lão đầu nhi cũng không quan tâm, chỉ cầm lấy cái bình nhỏ đã bị mở nắp ở bên cạnh, đặt ở dưới mũi người ngửi, nháy mắt trên mặt tràn đầy nếp nhăn hiện lên một mặt say mê. Đây là của ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu nhi ngẩng đầu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khuôn mặt mơ hồ nếp nhăn, nhưng lại tràn đầy hồng quang, hưng phấn giống như một đứa nhỏ. Phải, Diệp Tịch Giao gật đầu. Tên gọi là gì? Tiểu lão nhân ta chưa từng thấy qua. Cũng không có tên gọi gì, chính là. Ấn tượng của Diệp Tịch Giao đối với lão đầu nhi cũng không tồi, nhưng vừa mới nói được một nửa chợt Thẩm Vân Song bên cạnh nhảy ra kêu gào nói. Lão đầu nhi, nhiều lời như thế làm gì, đồ vật này có bán hay không? Bán, nhưng chính là không bán cho ngươi, cách chương.